Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Còn có ta ba càng, tử, ngươi tin tưởng ta sao? Tinh Toàn ôm ta cái ót, nhẹ nhàng hôn một chút trán của ta. Hắn động tác đình trệ thật lâu, giống như liên quan thời gian cũng đi theo yên lặng giống nhau. Ta bị hắn như vậy hôn, cảm thấy hiểu rõ. Lấy Tinh Toàn sức phán đoán quyết sẽ không qua loa quyết định. Hắn không nói với ta này nguyên nhân trong đó, cũng nhất định có hắn đạo lý. Ta cúi đầu nhìn dưới mặt đất, thấp giọng trả lời hắn. Hảo, ta không hỏi, ngoan đồ nhi, ngươi muốn theo giúp ta đi ma giới. Thượng Hiên trên mặt mang theo kinh ngạc chi ý, khuyên can nói, ngươi có biết, nơi đó đã bị Lãnh Tình cải tạo thành cái dạng gì sao? Đi nhưng là cửu tử nhất sinh sự tình, sư mẫu đứa nhỏ. Không thể không có ba ba, chúng ta hôm nay liền đường về, ta phải đi về bái kiến ta nhạc phụ nhạc mẫu, ngươi hẳn là cũng có muốn vẫn chưa xong sự tình muốn công đạo đi. Tinh Toàn mở cửa, chỉ thấy đến Vương Quỳnh vuốt ve bụng, luôn luôn luôn luôn đứng ở ngoài cửa mặt, nàng nhìn đến trong phòng Thượng Hiên, đi vào phòng Lý nhìn đến một mảnh hỗn độn quanh mình. Thấp giọng hỏi một câu, xử lý thế nào, vừa mới cùng xuất gia cư nhiên còn có hai cái tiểu quỷ đầu. Hồng Ảnh còn cùng ta nói là tiểu Phụng Hoàng cùng Tô công tử đứa nhỏ. Thế nào dài lớn như vậy, bảo bối, ta có chuyện tình muốn cùng ngươi nói, ta khả năng muốn đi một chỗ, một đoạn thời gian, Thượng Hiên ôm lấy Vương Đại Nữ bả vai cấp tốc cất bước đi ra ngoài. Miệng mặt một bên ôn nhu dỗ Vương Đại Nữ, ta không ở thời điểm, tiểu Tô tử hội chiếu cố ngươi, hôm đó, chúng ta ngay tại sân bay mua vé máy bay đường về. Chẳng qua ở trả phòng tiền, Thượng Hiên bồi khách sạn không ít tiền, bao gồm khách sạn sàn A, thoát phá tivi màn hình, ly thủy tinh đợi chút, Hồng Ảnh lâu lắm không có hồi quỷ giới gặp Hồng Cơ mẫu tử. Liền không cùng ta nhóm cùng nhau đi, trực tiếp hồi quỷ giới gặp Hồng Cơ mẫu tử, máy bay thử qua tầng mây giữa, Mị Nhi, Vũ Phàm, còn có Phượng Tà này ba cái tiểu quỷ đầu, ngồi xuống cùng nhau, nho nhỏ Mị Nhi tọa ở bên trong, đầu nàng hơi hơi nghiêng, tựa vào Vũ Phàm đầu vai, ngọt ngào cười, phu quân, ngươi rốt cục đã trở lại. Mị Nhi rất nhớ ngươi a, Vũ Phàm tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy Mị Nhi bả vai. Yên tĩnh gật gật đầu, Mị Nhi, ngươi về sau không cần lại vì ta làm chuyện điên rồ. Ngươi vì bảo hộ ta chung Lãnh Tình ma khí, ta đến bây giờ đều thực lo lắng ngươi đâu, một bên Phượng Tà nhàm chán xem ngoài cửa sổ tầng mây. Hắn một bên đầu nhìn đến Mị Nhi xinh đẹp khuôn mặt, cư nhiên đỏ mặt. Hắn giật mình, mạnh mẽ đem Mị Nhi đầu áp đảo chính mình trên vai. Ta lạnh nhạt nói, ca ca muốn lễ nhượng đệ đệ, về sau Mị Nhi liền là thê tử của ta. Ca ca ngươi lại đi tìm một đi, Phượng Tà bất quá chính là cái tiểu bất điểm. Liên chính thống tu luyện đều không học tập qua, khẳng định là đấu không lại Mị Nhi. Mị Nhi linh hoạt tránh thoát Phượng Tà thủ, ta mới không phải thê tử của ngươi đâu. Mị Nhi vĩnh vĩnh viễn xa đều chỉ biết yêu phu quân một người, nàng tức giận nói xong. Còn cùng Vũ Phàm đổi vị trí, sau đó chim nhỏ nép vào người dựa vào Vũ Phàm mần ni Vũ Phàm thản nhiên cười. Tay nhỏ bé đặt ở Mị Nhi thon dài trên đùi, trầm giọng nói, đệ đệ, ta cái gì đều có thể lễ nhượng cho ngươi, chỉ có thê tử của ta không thể cho ngươi, ta đây muốn mẹ. Ngươi đi bên ngoài nhặt rác. Làm cái lưu lạc đứa nhỏ, ngươi đem mẹ lưu cho ta, Phượng Tà này hầu đứa nhỏ thú vị đòi mạng. Khi nói chuyện nhìn như bá đạo, thì thực tính trẻ con thực, Kim Ô Lam Tinh luôn luôn đều ở Hải Dương cuộc sống. Hắn mới đầu nhìn đến ngoài cửa sổ Lam Thiên mây trắng thực có hứng thú. Trong ánh mắt đều là hưng phấn quang mang, nhưng là làm hắn phát hiện Mị Nhi không tọa tại bên người thời điểm. Đều phải cấp điên rồi. Tưởng ở trên máy bay tiến lên, cùng Mị Nhi ngồi vào một khối đi, ta muốn cùng Mị Nhi cùng nhau tọa, ngồi ổn. Tinh Toàn chính là dùng uy nghiêm ánh mắt đạm quét một chút Lam Tinh non nớt gương mặt. trầm giọng phun ra hai chữ. Lam Tinh liền triệt để yên tĩnh. Một đôi hải dương bình thường con ngươi chua xót nhìn chằm chằm Mị Nhi cùng Vũ Phàm kia ngọt ngào. Bộ dáng, trên mặt có nói không nên lời thất lạc. Mị Nhi không thích ta. Nàng thật sự có phu quân, thích một người. Muốn thế nào thích nàng? Tinh Toàn ôm lấy kia thiếu niên bả vai. Giống cái trưởng giả giống nhau ôn hòa hỏi hắn. Nhưng là một bàn tay cũng là sờ lên ta đùi. Nhẹ nhàng vuốt ve, cái loại này tê dại cảm giác, tựa như bị điện giật giống nhau. Đùi ta né tránh một chút, tay hắn lại không chút khách khí đem đùi ta khống chế được. Ta đành phải nghẹn miệng, Nhậm Nhân xâm lược còn không có thể phản kháng. Lam Tinh cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, ngươi đã nói, thích một người trong lời nói, nên nhường đối phương lựa chọn, nếu đối phương cũng thích ta. Ta là có thể cùng với nàng, Mị Nhi không thích Lam Tinh, cho nên Lam Tinh không thể cùng với Mị Nhi, trong lòng ta cũng là phi, một tiếng. Tinh Toàn hắn lúc trước cũng không quản ta có thích hay không hắn. Liền hướng ta trong bụng nhét vào cục cưng, cho ta lựa chọn cơ hội sao? Bất quá lời nói này, ta thì không dám mặt nói với Tinh Toàn, ta nhìn thoáng qua Vũ Phàm cùng Phượng ta bọn họ. Thở dài một hơi, cục cưng một chút dài quá lớn như vậy, ta nên thế nào cùng ba ta mẹ ta công đạo đâu? Tô tử, người đã quên sao, còn có ta cái kia Tinh Toàn miễn cưỡng đồng ý. Tài nhường hắn ghé vào ta trước ngực bé sơ sinh nguyên bản vẫn không nhúc nhích. Hiện tại bỗng nhiên liền lên tiếng, ngữ khí vẫn là cái loại này giống như nhanh chóng đông lạnh trong quầy mặt lấy ra giống nhau. Lạnh như băng lãnh, ngốc sử phốc ngập, ta liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nhất cố đảo, liền ngươi a, ngươi như vậy không khóc cũng không cười, động bất động còn phát ra trung niên lão nam nhân thanh âm quái thai. Bị ba ta mẹ ta thấy, còn không tươi sống hù chết kia nho nhỏ trẻ con trên mặt bỗng nhiên tránh qua một tia hồn nhiên ý. Cười, lấy tay ôm lấy ta ngực, nãi thanh nãi khí cùng ta nói. Mẹ, ta muốn uống sữa nãi, bên cạnh đi ngang qua một cái tiếp viên hàng không. Lập tức nói, cơ thượng có vũ phòng, người nếu cảm thấy không có phương tiện, có thể đi nơi đó cấp đứa nhỏ bú sữa, không cần. Hắn vừa ăn qua nãi, không đói bụng, Tinh Toàn lãnh một trương mặt, thản nhiên đã đem ta trong lòng cái kia tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng bản thân. Đợi đến tiếp viên hàng không ly khai. Tinh Toàn ở lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Ta thê tiện nghi, ngươi nếu dám chi mani chính ngươi biết kết cục, tốt nhất thu liễm điểm mani kia trẻ mới sinh trên mặt biểu cảm cứng ngắc một chút. Theo Tinh Toàn lạnh lùng mục sắc hòa hoãn xuống, mới khôi phục bình thường, gật đầu như đào tỏi, máy bay rơi xuống đất sau. Chúng ta đoàn người trực tiếp về nhà, Mị Nhi, Phượng Tà. Còn có ta Vũ Phàm chỉ có thể ủy khuất một chút. Trước ở tại thân trước kia trụ địa phương, mà ta lại muốn kiên trì ôm trong lòng cái kia quái trẻ con về nhà. Ta cùng Tinh Toàn sao mở trong nhà môn, là ta mẹ mở cửa, nàng nhìn đến ta trong lòng trẻ con, trên mặt cái kia không khí vui mừng, hỏi, đây là ta tiểu ngoại tôn đi, thật đáng yêu a. Quả thực cùng tiểu lưu một cái khuôn mẫu khắc xuất ra, một cái khuôn mẫu cái vô nghĩa. Khắc cái Yamani ta đều không biết mẹ, ánh mắt dài chỗ nào rồi, cảm thấy bọn họ giống. Ân, mẹ, ta đem hắn tiếp trở về cùng đại gia cùng nhau ở ta chỉ có thể kiên trì thoát giày tiến ra môn. Tinh Toàn đi theo ta mặt sau vào cửa, nhưng là trong lòng ta kia vật nhỏ khả cơ trí. Nhìn đến ta mẹ lập tức mặt mày hớn hở làm nũng. Bà ngoại, OCV by Love Dayo. Hết chương.